Mà Thế Đại trở về. Chương 958, âm mưu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lại, Trần Thiếu Gia sững sờ sau vui vẻ. Trả lại liền tốt, đúng, bao lâu, một tuần lễ, trả lời không phải Cao Thiếu Huy, mà chính là Hà Phong. Hắn chằm chằm lấy trước mắt chiến lược kế hoạch sách, ánh mắt kia quả thực cùng muốn giết người không sai biệt lắm đáng sợ. Trước đó hắn chả đăng kỳ quái Sở Hàm vì sao đem tân binh huấn luyện thời gian chiến tranh đang lúc kẹt tại một tuần lễ. Hiện tại đã rất rõ ràng, Sở Hàm gia hỏa kia phải dùng cái này một tuần lễ thời gian đi làm việc khác, có thể đến tột cùng là vì sự tình gì. Cổ quái tâm tình lập tức tại trong chướng bồng lan tràn. Để một đám coi là Sở Hàm đã tới muốn làm một vố lớn mọi người không biết làm sao. Tân binh huấn luyện chiến, Sở Hàm vậy mà thật cứ như vậy đi. Ha ha, không cần khẩn trương mà. Cao Thiếu Huy xem xét mọi người tâm tình không tốt, vội vàng cười một tiếng lộ ra 8 cái răng trắng. Sở Hàm đã có thể yên tâm đi. Vậy khẳng định là lưu lại hoàn thiện kế hoạch. Ngươi biết cái gì? Từ Phong không chút khách khí hướng phía Cao Thiếu Huy sặc một câu. Một màn này nhắm trúng một bên Hà Phong dọa đến một cái giật mình. Nhìn về phía Từ Phong ánh mắt gọi là một cái quỷ dị. Sở Hàm có thể cùng Cao Thiếu Huy nói chuyện phiếm đánh cái giám đó là bởi vì Sở Hàm không phải người bình thường. Không thể lấy bình thường tư duy suy đoán. Có thể là người khác như thế đối Cao Thiếu Huy. Tình huống kia coi như hoàn toàn không giống. Từ Phong không có không cái gì gây thần bí gia tộc thành viên giác ngộ. Nói xong câu nói kia về sau, ngay sau đó cũng không quay đầu lại liền định khoản chi bóng. Ta qua tập hợp dưới ở chỗ này 4 cái chiến đội. Hắc mang không tại tình huống dưới. Có đột phát tình huống đều phải dựa vào cái này 4 cái chiến đội. Nào biết Cao Thiếu Huy chẳng những không tức giận còn cười càng rực rỡ. Chỉ là quả nhiên không ra Hà Phong sở liệu phản kích một câu. Đúng, quên nói. Thần ẩn chiến đội cũng bị Sở Hàm mang đi. Cạch, quảng cáo. Từ Phong bước chân dừng lại. Bôn hội cảm giác càng cường liệt. Hắn chả đem thần ẩn chiến đội cũng mang đi. Toàn bộ, đúng vậy à. Cao Thiếu Huy cười hì hì sờ mũi một cái. Một mặt đương nhiên. Được, Hà Phong liền vội vàng cắt đứt hai người. Rất sợ lại tiếp tục Cao Thiếu Huy hội hủy cái này doanh địa. Lập tức nói sang chuyện khác. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đã Sở Hàm muốn rời khỏi một tuần. Tiếp xuống chúng ta chỉ có thể y theo phần kế hoạch này sách làm việc. Đều tới xem một chút. Thương lượng một chút phương án. Có trời mới biết zombie quần lần tiếp theo là lúc nào xuất hiện. Trong vòng một tuần lễ tân binh huấn luyện chiến. Có thể hoàn toàn không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Dù là Cao Thiếu Huy cái này nghịch thiên chiến lực ở đây tọa chấn cũng chỉ là Sở Hàm lưu lại một bài. Không phải vạn bất đắc dĩ Cao Thiếu Huy căn bản sẽ không xuất thủ. Sở Hàm như thế vừa đi. Khảo nghiệm không chỉ có là Hà Phong năng lực lãnh đạo. Còn có toàn bộ nanh sói chiến đoàn năng lực ứng biến. May mắn, tên kia còn biết lưu lại kỹ càng phương án. Không đến mức để chúng người như là trên lò lửa con kiến đầu óc choáng váng. 5 chiếc tiêu chí lấy kim dương khu vực trên phi cơ trực thăng. Sở Hàm một thân cực giản đan y phục hàng ngày tùy ý mà ngồi. Hắn ngồi đối diện là một mặt mộng bức mông vĩ. Cùng thần ẩn chiến đội mấy cái cao giai tân nhân loại. Sớm tại Sở Hàm nói ra câu nói kia về sau đến bây giờ. Đi theo cái này 5 chiếc máy bay trực thăng rời đi mọi người. Không có một cái nào hoàn hồn. Vẫn còn tập thể chấn kinh ở trong. Đi. Sở Hàm mang lấy bọn hắn. Đi. Qua Kim Dương. Hơn nữa còn nói cái gì tới. Qua diệt Kim Dương. Lộc cộc. Lộc cộc. Mông vĩ đỉnh lấy áp lực thật lớn nuốt nước miếng sau mở miệng. Ta nói lão đại. Ngài. Ngài đi theo mình cùng đi à. Sở Hàm tùy ý gật đầu một cái. Ta không đi. Các người biết rõ nói sao diệt Kim Dương. Mông vĩ nhất thời đầu lắc như trống lúc lắc. Có thể nanh sói chiến đoàn. Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Người quá coi thường nanh sói chiến đoàn. Ta không tại tình huống dưới. Gặp được đánh bất ngờ cùng tới gần. Tại khó lòng phòng bị tình huống dưới lại bị đối phương chiến thuật áp chế. Ác liệt như vậy, điều kiện bọn họ đều có thể một hơi diệt đi mười mấy vạn zombie. Số liệu này đã là đỉnh phong trạng thái. Không chỉ có là đỉnh phong, càng làm cho hắn lần cảm giác vinh diệu sự tình. Mặc dù có chút bí quá hóa liều, nhưng có Cao Thiếu Huy lá bài này, Sở Hàm tự tin trong một tuần sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Mà Kim Dương hắn bắt buộc phải làm. Một cơ hội này càng là trăm năm khó gặp. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng từ mà thế 10 năm mà đến Sở Hàm lại biết được. Kim Dương khu vực hậu trường gia tộc chính là Bạch gia. Lần này Kim Dương khu vực song thượng đem sự tình quả thực cũng là một đạo đưa phân đề. Sở Hàm không có đến không đem Bạch gia nanh vuốt một trong hoàn toàn nhổ. A nha, Mông Vĩ không hiểu tác chiến. Đối tình huống như vậy chỉ có thể im miệng. Ngược lại hỏi, cái kia Kim Dương chi hành, quảng cáo. Nghe ta hiệu lệnh là đủ. Sở Hàm hai mắt mi. Gro, mét, trên mặt hiển hiện một cái cực độ tàn nhẫn nụ cười. Chúng ta đến sau không có thời gian dàn xếp. Cần lập tức triển khai hành động. Tư nguyên khả năng chuẩn bị sung túc. Vâng, nâng lên chính sự Mông Vĩ lập tức nghiêm túc lên. Hết thảy bố trí đều rất lợi hại hoàn thiện. Bao quát chúng ta 5 chiếc máy bay trực thăng. Đến lúc hoàn toàn không cần bất luận cái gì dư thừa cẩn thận. Sẽ có ám bộ người tiếp ứng. Lúc này Kim Dương khu vực rất hỗn loạn. Hai cha con vội vàng đoạt quyền. Căn bản không ngờ được chúng ta hội vào lúc này quá khứ. Thật sự là, làm được xinh đẹp. Sở Hàm nhìn về phía Mông Vĩ, ánh mắt đã mang lên rõ ràng thưởng thức. Tràn ngập dã tâm con ngươi càng là đột hiện. Đem Kim Dương khu vực chỗ có biến báo cáo. Không được giấu giếm bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này một tuần lễ. Chúng ta đồng dạng là tác chiến. Một trận âm mưu chiến. Vâng, lão đại. Kim Dương khu vực. Lúc này chính là giữa ban ngày. Nhưng lại thật giống như bị một mảnh vẻ lo lắng bao phủ. To lớn đại khu vực trên đường cái không có mấy người dám ra đây đi loạn. Khu vực cư dân có điều kiện sớm liền rời đi tìm nơi nương tựa khác khu vực. Còn lại người hoặc là người già trẻ em, hoặc là cũng là tại Kim Dương khu vực có buôn bán mặt tiền cửa hàng không bỏ được rời đi. Dư thừa dưới chính là mảng lớn nạn dân. Bọn họ đều chỗ ở nhỏ hẹp tại chỗ mình ở. Phần lớn thời gian cũng không dám ở bên ngoài loạn lắc. Cái trụ sở này còn không có rõ ràng địa thế phân chia. Nhưng lấy hai cái thượng tướng cầm đầu khu vực cao tầng cũng đã hoàn toàn tách ra. Đều chiếm một phương địa thế. Song phương tại lấy trong căn cứ trên đại đạo xa xa nhìn nhau. Ngẫu nhiên tại trên đường cái gặp được hoặc là trong thành cộng sự lúc. Đều không thể tránh né hội dẫn phát mắng chiến. Không ai nhường ai. Ẩu đả sự kiện càng là liên tiếp phát sinh. Mà liền tại khẩn trương như vậy lại kiềm chế bầu không khí dưới. Ít ai lui tới trên đường phố. Một nhà không có người nào vào xem trong nhà hàng. Một người mặc toàn thân áo đen nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên đi tới. Nghênh ngang vỗ bàn một cái hô to. Chấm, lão bản, mang thức ăn lên. Đến, quán ăn lão bản hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn về phía nam nhân áo đen ánh mắt tương đương nịnh nọt. Hắn biết rõ tại lúc này khu vực đại hoàn cảnh dưới. Có thể như vậy nghênh ngang tới dùng cơm người. Rất có thể cũng là Kim Dương khu vực tai to mặt lớn nhân vật. Mà liền tại quán ăn lão bản vừa mới dứt lời thời khắc. Khác một người trẻ tuổi mang theo một nhóm người đi tới. Không nói hai lời chiếm cứ trong sảnh lớn nhất bàn lớn. Không chút khách khí giống to. Chấm, đặt bao hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.